Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1294. Chương 1294. Trèo lên đỉnh cuối cùng nhảy lên. Nghe được Kim Tiger kiên quyết như thế lời nói, đang ngồi các cầu thủ đều nổi lòng tôn kính. Tuy rằng ở chung không đủ thời gian 2 tháng, nhưng là bọn họ đều đối Kim Tiger tràn ngập rồi kính ý. Chipier chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Đầu nhi, cái này trận chung kết kết thúc về sau, người thật không cân nhắc cùng FA tục ước, tiếp tục dạy học đội tuyển Anh sao? Kim Tiger lung lay đầu. Thật đáng tiếc, ta không thể lưu lại đội tuyển Anh rồi. Southgate sẽ trở về, hắn là càng thích hợp các ngươi huấn luyện viên. Các ngươi ở Southgate thủ hạ nhất định có thể sáng tạo càng lớn huy hoàng. Vardy tự lẩm bẩm, chúng ta đều nhanh cầm cúp vô địch thế giới rồi. Còn thế nào sáng tạo càng lớn huy hoàng a? Luôn luôn không ưa thích biểu lộ tình cảm ngạnh hán Henderson, cũng không nhịn được nói một câu. Đầu nhi, nếu như ngươi có thể lưu lại, thật là tốt biết bao a. Kim Tiger liếc mắt nhìn hắn. Ta biết rõ ngươi là thế nào nghĩ. Ngươi hy vọng ta lưu lại đội tuyển Anh, sau đó rời đi MU. Dạng này Liverpool liền có thể có tranh đoạt Premier League quán quân cơ hội đúng a? Đây là tuyệt đối không thể nào. Ha ha ha ha. Các cầu thủ cười vang, vừa mới còn có chút thương cảm cảm xúc trong nháy mắt hóa giải. Kim Tiger không nguyện ý lại xoắn suýt cái này chủ đề. Hắn đối các cầu thủ nghiêm túc nói, hiện tại chúng ta tựa như là một cái kẻ leo núi. Đã tới đến rồi nấc thang cuối cùng, chỉ cần dùng lực nhảy vọt, liền có thể thuận lợi trèo lên đỉnh. Ta hy vọng các ngươi không cần thư giãn một hơi này. Cắn chặt răng một đường lao xuống đi, đi đến cuối cùng, ở ngày nọ buổi chiều. FA chủ tịch Palmer cũng tới đến rồi đội tuyển Anh ngủ lại khách sạn. Rất đội tuyển Anh hợp thành hợp lại cùng nhau. Palmer ở gian phòng trung đan độc nhìn thấy Kim Tiger thời điểm, Kim Tiger đều có thể cảm giác được hắn hai mắt sáng lên. Tiger, ngươi thật sự là quá làm ta vui mừng. Ta đã nói rồi, ngươi chính là nước Anh tốt nhất. Không, là hiện ở trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên. Không có cái thứ hai. Kim Tiger khiêm tốn trả lời. Đều là Southgate lưu lại nội tình tốt. Còn có chủ tịch tiên sinh ủng hộ. Người chừng nào thì đều như thế khiêm nhường. Palmer cao hứng mà cười lấy. Hắn hướng về phía trợ lý Nate phất phất tay. Nate cầm qua một phần văn bản tài liệu. Giao cho Kim Tiger. Đây là cái gì? Kim Tiger hỏi một câu. Palmer một mặt vui mừng. Đây là một phần tục ước hợp đồng. Cái này, Kim Tiger vừa muốn nói chuyện, hắn bị Palmer cắt ngang rồi. Người trước đừng có gấp cự tuyệt ta. Nhìn xem hợp đồng lại nói. Kim Tiger bất đắc dĩ lung lay đầu. Đành phải cầm qua hợp đồng tỉ mỉ xem xét. Sau khi xem xong, hắn bội phục gật gật đầu. Chủ tịch tiên sinh, ngài thật là lớn thủ bút a. Thế mà mở xảy ra lớn như vậy chán hợp đồng. Thật là khiến ta giật mình không nhỏ. Palmer theo Kim Tiger giải thích nói. Ta biết rõ ngươi ở MU hợp đồng kim ngạch rất lớn. Cho nên ta trực tiếp đem ngươi MU hợp đồng kim ngạch tăng lên gấp đôi. Phần của ta hợp đồng tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Gần như không tồn tại. Hơn nữa ta còn có rất nhiều cái khác điều khoản. Nhất là theo Ma Vương thể dục hợp tác hạng mục công việc, nhất định sẽ làm cho ngươi kiếm được đầy đủ vàng ròng bạc trắng. Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. Chủ tịch, cái này kim ngạch lớn như vậy, có chút mà không quá thích hợp a. Palmer một mặt thần bí nói. Tiger, ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật a. Khoản này chi phí căn bản không phải FA ra, là chúng ta công ty quảng cáo ra. Bọn họ nói rồi, chỉ cần có thể lưu lại ngươi, lại cao hơn trả thù lao bọn họ đều có thể tiếp nhận. ngươi bây giờ giá trị ở huấn luyện viên bên trong, tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Kim Tiger thu hồi hợp đồng, để lên bàn, biểu lộ bình hòa nói, chủ tịch tiên sinh, cảm tạ ngươi đối ta hậu ái, nhưng là xin ngài thông cảm, ta thật không thể tiếp nhận, có thể đem đội tuyển Anh đưa đến hiện tại tình trạng này. Đây là ta vì rồi báo đáp tín nhiệm của ngài cùng Southgate phó thác. Cũng không phải là ta ý nguyện cá nhân, ta tin tưởng đợi đến Southgate trở về sau, đội tuyển Anh y nguyên có thể đứng ở thế giới đỉnh, bảo trì nhất lưu cường đội thực lực, cho nên ta lần nữa ngỏ ý cảm ơn, tha thứ ta không thể tiếp nhận. Palmer phun ra một hơi thật dài, dựa vào ghế nửa ngày không có nói chuyện. Qua rồi hồi lâu, Palmer mới nhìn Kim Tiger, hỏi một câu, Tiger, nếu như lần sau lại xuất hiện một chút tình huống đặc biệt. Ân, đến lúc đó ta ở thi đấu vòng tròn ngưng chiến kỳ lâm thời mời ngươi. Vậy giống như bây giờ trở về đội tuyển Anh, lâm thời dạy học, đến lúc đó ngươi sẽ còn đáp ứng ta yêu cầu sao? Kim Tiger không có trả lời ngay, hắn nghĩ nghĩ. Sau đó lập lờ nước đôi nói một câu, chuyện tương lai, ai còn nói được chuẩn đâu, ta hiện tại không muốn thi lo những này, chỉ muốn đem cuối cùng một trận chung kết đá tốt, đem World Cup huy chương mang về nước Anh, dạng này tốt nhất rồi. Palmer gật gật đầu, tốt, ngươi ý tứ ta minh bạch rồi, ta cũng không ép ngươi rồi, bất quá ngươi yên tâm. Coi như cái này hợp đồng không ký, đằng sau kèm theo tài trợ hiệp nghị, FA cũng sẽ tiếp tục cùng Ma Vương Thể Dục hợp tác. Chúng ta vĩnh viễn là bạn bè, đúng không? Kim Tiger cười rồi, không sai, ở Palmer sau khi đi. Kim Tiger đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố Nghê Hồng, trong lòng 10 phần cảm khái, hắn chính đang sững sờ. Đột nhiên điện thoại di động vang lên, hắn nhận nghe điện thoại đầu kia truyền đến Southgate thanh âm, Tiger, ngươi quả thực là quá tuyệt vời, không nghĩ tới ngươi vậy mà mang theo đám tiểu tử này một đường giết tới rồi trận chung kết, ngươi so với ta mạnh hơn nhiều rồi, bằng không ngươi lưu lại đội tuyển Anh, tiếp tục dạy học à, ta cảm thấy ngươi so ta thích hợp. Kim Tiger lung lay đầu, Gareth, ngươi làm sao cũng cầm ta nói đùa. Ta chỉ là lâm thời tiếp nhận ngươi. Đánh một giới World Cup mà thôi. Ngươi nhưng đừng cho là ta sẽ một mực lưu tại nơi này. Chờ ngươi ra viện về sau. Đội tuyển Anh còn là ngươi. Ngươi bây giờ khôi phục thế nào? Vẫn tốt chứ. Ban ngày vừa mới làm qua rồi kiểm tra. Bác sĩ nói khôi phục không tệ. Nói như vậy bắt đầu. Nửa tháng nữa ta liền ra viện rồi. Bất quá chờ ngươi mang theo World Cup cúp trở về thời điểm. Ta nhưng không cách nào đi sân bay nghênh đón ngươi rồi. Ngươi tốt nhất dưỡng bệnh a. Đội tuyển Anh cần muốn ngươi. Tương lai ngươi sẽ còn tự mình thắng được rất nhiều cúp. Mượn ngươi cát ngôn a. Tiger, trận chung kết nhất định phải thắng. Ta tất đem hết toàn lực. Dập máy sau ghét điện thoại. Kim Tiger nằm ở trên giường, hắn nhìn lấy trên điện thoại di động điện thoại ghi chép cùng tin tức. Cái này suốt cả ngày, vô số người gọi điện thoại cho hắn, hoặc là phát tới tin tức, nơi này có MU cầu thủ, huấn luyện viên, cũng có chính mình bạn bè. Đương nhiên rồi, Wena điện thoại khẳng định là không thiếu được, Beckham vậy nói cho hắn biết. Chính mình cùng Lampard mấy cái người đem sẽ đích thân đến hiện trường cho hắn trợ uy. Chứng kiến đội tuyển Anh nâng chén thời khắc. Trong chớp nhoáng này, Kim Tiger đột nhiên cảm thấy có rồi rất lớn áp lực. Cái này World Cup quán quân là tất cả nước Anh fan hâm mộ hy vọng. Bọn họ đều đang mong đợi sau cùng biểu diễn. Cái này trèo lên đỉnh cuối cùng nhảy lên. Tựa hồ so tưởng tượng còn trầm trọng hơn nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,